Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20. Mễ Mị không để ý đến phía sau người. Nàng từ hoa viên ám giác chỗ đi ra, dọc theo thạch kính hai bên đường sáng ngời ánh đèn, về tới đèn đuốc sáng trưng yến hội đại sảnh. Cái kia tự xưng gọi là Ninh Tuấn Thần xa lạ nam nhân xuất hiện, cũng không có cho nàng lưu lại bao sâu ấn tượng. Nguyên chủ trong ấn tượng cũng không nhận thức người này. Nàng xuyên qua lại đây trong khoảng thời gian này cũng không có một cái họ Ninh nam nhân cốt chuyện dấu vết, cho nên Mễ Mị thực đơn thuần cho rằng hắn cũng chỉ là cái trong lúc vô tình đụng vào bát quái nhàn khách. Nàng hiện tại toàn bộ tâm thần đều rời đi nghe Nhất Lâm trên người. Nếu Kinh Hồng Phỉ xuất hiện ở nơi đó, hơn nữa cảnh cáo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối là làm đủ an bài, chính là lại cố tình không nói cho nàng, rốt cuộc phải đối nghe Nhất Lâm làm cái gì. Lúc này Kinh Hồng Phỉ hình tượng chính là một cái cầm trong tay chổi lông gà hư ma ma, không ngừng ở nàng gan bàn chân quét ngứa, còn làm nàng nhịn xuống không được cười. Mễ Mị nhịn không được ở trong lòng phun tào Kinh Hồng Phỉ ra vẻ thần bí, không hiểu đến lễ thượng vãng lai. Ta như vậy khẳng khái nhắc nhở ngươi phòng khuê mật phòng cha nam, ngươi liền cùng ta kịch thấu một chút làm sao vậy? Nàng hiện tại duy nhất minh sắc chính là ở nguyên bản yêu cầu xuất cảnh tượng chung, nàng bị Kinh Hồng Phỉ ngăn lại. Hệ thống không có trừng phạt nàng. Nghĩ vậy Mễ Mị nhịn không được ngửa mặt lên trời nảy lên một cổ nhiệt lệ. Hệ thống, ngươi trừng phạt ta như vậy nhiều lần, ta cũng chỉ có một cái thỉnh cầu. Không cần chơi lùi lại. Yến thính cửa phục vụ sinh mặt mang mỉm cười mà đối nàng khom lưng xin. Mễ Mị báo lấy một cái mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Trở lại ăn uống linh đình yến hội, nàng tựa như ở bên ngoài lưu cái công nhi. Trở lại tiệc tối đại sảnh sau, tới trước nhà mình ca ca bên người báo cái đến. Mễ quan nhìn đến nàng trở về trong lòng yên tâm ân y, không cần đến ít người địa phương loạn dạo. Ở trong lòng hắn vẫn là đem muội muội đương tiểu nữ hài, sợ nàng loạn đi ra cái gì ngoài ý muốn. Ta liền ở hoa viên đi, hít thở không khí, Mễ Mị cũng ngoan ngoãn trấn an ca ca. Mễ Mị từ phục vụ sinh nơi đó lấy quá một ly nước trái cây nhuận khẩu, thảnh thơi ở yến hội mọi nơi tìm kiếm, kết quả dạo qua một vòng, Kinh Hồng Phỉ không thấy được, Nghe Nhất Lâm cũng không thấy được, này hai người đều không thấy. Mễ Mị lập tức trong lòng hơi trầm xuống, loại này hoàn toàn ra ngoài nàng khống chế cảm giác phi thường không tốt. Nàng người này, lớn nhất chính là não động, lúc này hoàn toàn không thấy bóng dáng hai người. Đã ở nàng trong đầu suy diễn N loại xé bức tình hình thực tế. A, nàng chính tự hỏi muốn đi địa phương khác đang xem đâu. Bỗng nhiên bên hông vươn một tay, đem nàng hướng bên trái vóng một tấc, tức khắc bị kinh phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Mễ Mị thình lình bị khoen lại, sợ tới mức trái tim bang bang thẳng nhảy, mồ hôi trên trán mau đều phải tặc đi lên, cánh tay dán lên hoạt mềm vật liệu may mặc, một cổ quen thuộc thanh tùng hương vị truyền tiến mũi gian. Nàng ngẩng đầu, đối diện thượng Kinh Hoàng Hiên gương mặt, đi đường cẩn thận. Mễ Mị theo hắn ý bảo ánh mắt xoay người về phía sau xem, mới phát hiện phía sau đứng một người ngân bạch lễ phục tuổi trẻ nữ tử. Nếu không có Kinh Hoàng Hiên kia lôi kéo, nàng nhiều đi nửa bước, hai người liền phải đụng vào cùng nhau. Lúc này bạch y nữ tử cũng phục hồi tinh thần lại, dường như minh bạch phía trước khả năng sẽ phát sinh trạng huống. chính quá thân đối với bọn họ. Hai người xin lỗi cười nói, có phải hay không thiếu chút nữa đụng vào Mễ tiểu thư. Mễ Mị phản ứng lại đây, đồng dạng mỉm cười, lắc đầu, không có đâu, là ta vừa mới thất thần. Bạch y nữ tử nhìn đến nàng bên cạnh người kinh hoàng hiên, giống như còn muốn tiếp tục bắt chuyện ý tứ. Kinh hoàng hiên một tay ôm lấy Mễ Mị eo, hơi một gật đầu, mang theo nàng rời đi nơi này. Kinh hoàng hiên cúi đầu hỏi nàng, tìm cái gì đâu, vẫn luôn nhìn đông nhìn tây, vòng ở nàng bên hông tay vẫn luôn không buông. Không có gì, nhìn đến một người thực quen mắt, có thể là ta nhìn lầm rồi. Mễ Mị lưng đĩnh đến thẳng tắp, kia cách vải dệt hơi hơi thẩm thấu trên da ấm áp xúc cảm, làm nàng cả người lông tơ thủ khởi. Đặc biệt kia một khối làn da, làm nàng hoài nghi điện giật điểm hay không chuyển rời đến nơi đó. Lúc này, yến đại sảnh ánh đèn thay đổi, vang lên âm nhạc, tiệc tối vũ hội bắt đầu rồi. Không ít người đã dắt cùng chính mình nam bạn bạn gái rời bước, nhẹ nhàng khởi vũ. Kinh hoàng hiên hơi hơi cúi đầu, than nhẹ hoa lệ thanh âm ở nàng bên tai rơi xuống. Chúng ta cũng đi nhảy điệu nhảy, sau đó không đợi Mễ Mị cự tuyệt, hãy còn vòng nàng đi vào trong sảnh sân nhảy đất trống. Ai đồng ý đương ngươi bạn nhảy sao? Mễ Mị đôi tay đáp ở kinh hoàng hiên hai tay, ở hắn dẫn dắt hạ, hai người nhẹ vũ. Kinh hoàng hiên rộng lớn ngực liền ở nàng trước mắt, dương mắt chính là Tiêu Lập Cảm, thấp mắt chính là hữu lực đùi. Mễ Mị cuối cùng đem ánh mắt định ở kinh hoàng hiên tây trang cúc áo thượng, tầm mắt chuyên chú có thể tiêu ra một cái động. Ta đối diện không phải người, chính là một cái đại củ cải. Ở Mễ Mị tự mình thôi miên thời điểm, bỗng nhiên cảm giác trên eo tay theo nàng lưng hướng về phía trước di động. Mễ Mị kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía kinh hoàng hiên ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Kinh hoàng hiên bởi vì nàng khiếp sợ ánh mắt nhẹ nhàng nhướng mày, thủ hạ động tác không ngừng, ở nàng lỏa bối cùng lễ phục luân phiên chỗ sở soạn một phen. Ngọa tào, Mễ Mị phàn ở kinh hoàng hiên cánh tay thượng tay nháy mắt nắm chặt, phản xạ có điều kiện mà nhéo hắn một khối ngạnh bang bang da thịt làm càn. Sau đó nàng nhìn đến kinh hoàng hiên gợi lên khóe môi, trên lưng tay rời đi, duỗi đến nàng trước mặt, ngón tay tiêm kẹp một mảnh tế diệp là lá cây. Mễ Mị nhìn đến lá cây giật mình hé miệng, ở kinh hoàng hiên trong mắt chỉ thấy được Mễ Mị biểu tình từ giật mình, không dám tin tưởng, phẫn nộ lại đến ngốc lăng. Mở ra trong miệng có thể nhìn đến đầu lưỡi nhẹ nhàng đạt động, tưởng nói nhưng là lại không biết nói cái gì bộ dáng. Kinh hoàng hiên bỗng nhiên liền đằng nổi lên nào đó ác thú vị, hắn thình lình kéo gần hai người chi gian khoảng cách, ngực cơ hồ tương dán, hai người đầu cổ đan xen. Kinh hoàng hiên cúi đầu đối với gần trong gang tấc lộ tai, lộ ra hạo sĩ ngân nha, đi ra ngoài, ân, hít thở không khí. Kinh hoàng hiên đỡ lấy nàng eo, mang theo Mễ Mị thay đổi một loại tư thế, bỗng nhiên kéo gần khoảng cách xử Mễ Mị không thể không đem hai tay thượng di, toàn bộ cánh tay đều khó khăn lắm bám vào kinh hoàng hiên ngực thượng, hô hấp tương nghe. Khoảng cách gần đến nàng nhịn không được bế khí nín thở. Vừa mới ở bồn hoa biên, cùng kinh hồng phỉ xem vui vẻ sao? Mễ Mị bám vào kinh hoàng hiên ngực thượng cánh tay nhịn không được run rẩy, ngón tay khấu tiến tây trang áo khoác, áp ra ao hãm dấu vết. Trong lòng cũng theo hắn nói âm cùng nhau phát run. Ngươi lại trở về vạn một chút. Hoa đều mang về tới, kinh hoàng hiên trên tay còn nhéo kia phiến lá cây. cúi đầu chỉ có thể thấy Mễ Mị phát đỉnh cùng Định Kiều hàng mi dài, cái mũi nhỏ nàng rúc ở hắn trong lòng ngực phá lệ ngoan ngoãn. Kinh Hoàng Hiên cười khẽ, nhịn không được giơ tay đem kia phiến lá cây đường đến nàng tóc. Mễ Mị trong lòng mới không giống nàng mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Từng đợt bị chảo bao xuyên qua. Kinh Hoàng Hiên còn luôn là một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, làm nàng phi thường nín thở. Tốt xấu ta còn là ngươi huynh đệ muội muội, từ nhỏ lớn lên thanh mai, hiện tại vị hôn thê a, ngươi liền không thể đối ta ôn nhu điểm. Ta cho rằng ngươi thích ta đối với ngươi thẳng thắn. Mễ Mị nhịn không được phiên đôi mắt. Ngươi cho rằng chính là ngươi cho rằng sao? Nghĩ đến nàng từ xuyên qua lại đây, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Kinh Hoàng Hiên chính là vào đầu một lần điện giật, ngay sau đó kế tiếp vài lần trừng phạt, 4 lần bên trong 3 lần đều là bởi vì hắn, liền bởi vì là hắn vị hôn thê, liền khả năng vì phụ trợ nữ chủ quang hoàn tiền đồ thảm đạm. Hắn còn có 80% có thể là đồng lõa. Trong lúc nhất thời, Mễ Mị chỉ cảm thấy kiếp này lớn nhất kẻ thù không gì hơn hắn. Ngươi đối ta một chút đều không tốt, ta muốn trả thù ngươi, ngươi tính toán như thế nào trả thù ta? Mễ Mị tay phải bỗng nhiên ninh trụ Kinh Hoàng Hiên cánh tay nội xương thịt non. Thủ hạ dùng sức, ngẩng đầu ánh mắt hung tợn mà giống chỉ tức giận cừu con. Nghiến răng nghiến lợi, gả, cấp, ngươi. Kinh Hoàng Hiên cười to ra tiếng. Mễ Mị, ngươi trong đầu rốt cuộc trang chút cái gì đâu? Loại này trả thù nói, cũng liền ngươi nghĩ ra được. Ở trong mắt người ngoài, liền thấy túng thế Kinh Tổng cùng hắn vị hôn thê thân mật mà ôm nhau cùng múa. Kinh Hoàng Hiên sùng nịch mà ở vị hôn thê bên tai lẩm bẩm, dẫn tới trong lòng ngực mỹ nhân ngượng ngùng mà đem vùi đầu ở ngực hắn, ngọt ngào khăng khít. Hai người không biết cho tới cái gì, dẫn tới Kinh Hoàng Hiên miệng cười thoải mái. Anh tuấn hoảng đuôi mù, một khúc kết thúc, hai người làm bộ một bộ trời đất tạo nên bộ dáng. Tại đây lúc sau, Kinh Hoàng Hiên liền đem nàng buộc ở bên người, liên tục xã giao mấy sóng người. Mễ Mị thật vất vả, bị Kinh Hoàng Hiên thả chạy sau, lúc này tiệc tối đã không sai biệt lắm đi vào kết thúc. Mễ Mị chung quanh tiệc tối hiện trường, trong lòng một mảnh nôn nóng. Nghe Nhất Lâm không thấy, nàng còn có một đoạn yến thính bát rượu vô địch trang bức tình tiết đâu, nên phối hợp ta diễn xuất nữ chủ. Ngươi chạy chạy đi đâu? Mễ Mị đi tìm phụ trách giám đốc. Ngươi nơi này là không phải có cái kêu Nghe Nhất Lâm phục vụ sinh, biết nàng hiện tại ở nơi nào sao? Ngượng ngùng Mễ tiểu thư, xác thật có như vậy cái phục vụ sinh, bất quá nàng có việc đã trước tiên đi rồi. Mễ Mị đối giám đốc gật gật đầu, bình tĩnh mà xoay người rời đi. Nàng không có chú ý tới phía sau giám đốc, ở nàng xoay người sau lộ ra nóng nảy cảm xúc, cũng đi theo xoay người nhanh chóng rời đi. Đi rồi, Mễ Mị kinh ngạc, ta cốt truyện còn không có bắt đầu liền kết thúc, này một cái tuần diễn bạch tập luyện yến hội kết thúc. Mễ Mị đi theo nhị ca cùng nhau về nhà, sắp rời đi trước, nàng cuối cùng nhìn quét yến thính liếc mắt một cái, Nghe Nhất Lâm vẫn là không thấy bóng dáng. Nàng dọc theo đường đi đều tâm thần không yên. Về đến nhà sau, Mễ Mị rốt cuộc khắc chế không được, bắt thông Kinh Hồng Phỉ điện thoại. Ngươi đem Nghe Nhất Lâm lộng đi đâu vậy? Sách, không phải nói không cần ngươi quản, không khác chuyện này ta treo. Kinh Hồng Phỉ trong thanh âm tràn ngập không kiên nhẫn, thập phần sốt ruột quải điện thoại. Mễ Mị trực giác không tốt, Kinh Hồng Phỉ giết người là phạm pháp, A, ta chính là giết chết nàng, cũng là nàng tự làm tự chịu. Đang Kinh Hồng Phỉ cắt đứt điện thoại. Kiều, chót tâu mết, chờ một chút. Kinh Hồng Phỉ, ngươi không thể như vậy tìm đường chết a. Lại sau đó nàng cấp Kinh Hồng Phỉ gọi điện thoại liền vẫn luôn đường dây bận. Lại đánh liền trực tiếp đánh không thông. Mễ Mị không có biện pháp, trong lòng như thế nào cũng không yên ổn. Lại cấp phía trước thuê paparazzi tuyên bố nhiệm vụ. Đi nghe Nhất Lâm trường học nhìn chằm chằm. Ta muốn trước tiên biết nàng cái gì thời gian hồi trường học. Phế vật, phế vật. Kinh Hồng Phỉ cắt đứt điện thoại sau, khí mắt sáng bốc hỏa. Hai cái đại nam nhân cư nhiên xem không được một cái hôn mê nữ nhân. Không phải phế vật là cái gì? Chịu đủ tàn phá lùn chân đặng lại lần nữa bị nàng đá ngã lăn. Trân Châu lắc tay sự kiện cho hấp thụ ánh sáng. Kinh Hồng Phỉ nàng không phải không tức giận. Nàng ở biết Tư Niên thích nghe Nhất Lâm. Nghe Nhất Lâm vẫn luôn giả ngu. Này hai người đều đem nàng đưa ngốc từ thời điểm sắp tức chết rồi. Nhưng là người càng là sinh khí, rất có khả năng càng là bình tĩnh. Phát giận có ích lợi gì? Ta muốn cho các ngươi đều đã chịu trừng phạt mới cảm thấy mỹ mãn. Nàng mua được yến hội phục vụ sinh, mang Nghe Nhất Lâm đến hẻo lánh địa phương mê đảo, làm hai cái tráng hán đem hôn mê Nghe Nhất Lâm đưa đến trước đó chuẩn bị tốt một chỗ khách sạn. Nơi đó mặt có ba cái nghiêu lang chờ nàng. Xong việc đem chụp video cùng ảnh chụp chia nàng. Này đó ảnh chụp video sẽ ở Khánh Đại học tử trung cho hấp thụ ánh sáng truyền bá. Nghe Nhất Lâm không phải Tư Niên trong lòng Bạch Nguyệt Quang sao? Nàng làm này hai người sống không bằng chết. Kết quả Nghe Nhất Lâm cư nhiên ném mau đều tìm không thấy. Kinh Hồng Phỉ khí hận không thể đương trường nôn ra máu. Khách sạn phòng nội, ba cái hoặc cường tráng, hoặc nương pháo, hoặc dầu mỡ nghiêu lang ở đấu địa chủ. Ba người thật sự là chờ đến không kiên nhẫn, lại không thể ngủ, dứt khoát chơi nổi lên bài. Bọn họ một bên nói chuyện phía một bên chơi, phía trước ta cũng chưa nghĩ nhiều. Hiện tại rảnh rỗi ngẫm lại, chúng ta làm như vậy, sẽ không ra vấn đề đi. Tráng Nghiêu Lang hỏi, ra cái gì vấn đề, còn không phải là thao một cái tiểu cô nương, lại chụp điểm ảnh chụp. Các huynh đệ kỹ thuật tốt như vậy, nàng kiếm lớn hảo sao? Du Nghiêu Lang không chút nào để ý mà đáp lại, rốt cuộc còn tới hay không a? Ta đều vây đã chết. Nương Nghiêu Lang ngáp một cái. Du Nghiêu Lang điện thoại vang lên, là bọn họ thợ cả. Vương ca tương đương a, không tới kia tiền, tốt tốt, sớm một chút nghỉ ngơi a Vương ca. Ta theo chân bọn họ đều nói một tiếng. Du Nghiêu Lang cắt đứt điện thoại sau, vẻ mặt mày hớn hở mà đối mặt khác hai người nói. Các huynh đệ, Bạch Phiêu một bút, cố chủ nói không cần làm việc nhi, tiền cũng không cần lui, ai ra, kia cảm tình hảo, ta về nhà ngủ đi, vây chết ta không trở về nhà, dù sao căn phòng này thanh toán tiền, ta liền tại đây ngủ một đêm monster, ba cái cầm tiền còn không cần làm một lát nghiêu lang trong tay, bài poker một lượt, trong lòng Mỹ tư tư. Nên đi đi, nên lưu lưu. Kỳ thật, ở bọn họ không biết cách vách phòng, ai đều tìm không thấy Nghe Nhất Lâm, đang nằm ở nơi đó. Hết chương.